Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, chương 36 độc thủ. Oanh, tảng lớn đá vụn từ phía trên rơi xuống, Hạ Thiên Kỳ tràn ngập lo lắng kêu gọi, cũng ngay sau đó bị ngã rẽ sụp đổ vang lớn sợ nuốt hết. Hạ Thiên Kỳ cứ việc đúng lúc sử dụng thuấn di năng lực, nhưng mà hắn thuấn di khoảng cách lại không cách nào hoàn toàn thoát ly ngã rẽ. Cuối cùng vẫn là không có chạy thoát, bị phế tích vùi lấp vận mệnh. Sụp đổ nổ vang không biết rằng có bao lâu, thẳng đến phía trên đường phố hoàn toàn bại lộ ra tới. Đại địa chấn động dần dần trôi đi. Thảo, rốt cuộc vẫn là bị chôn sống. Hạ Thiên Kỳ có chút cố hết sức đem đè ở hắn trên người vách tường. Hài cốt đẩy ra, từ phế tích nhảy ra tới. Chiến ở sụp đổ khẩu phía dưới, ngẩng đầu nhìn phía trên tràn ngập tĩnh mịch không trung. Mặc ở trên người bộ xương khô khôi giáp, như cũ tản ra từng trận lành lạnh xương đen. Hạ Thiên Kỳ tả hữu vặn vẹo cổ, ít nhiều có này một thân quỷ giáp bảo hộ, bằng không vừa mới mặc dù tạt bất tử hắn, tạp thành cái trọng thương tuyệt đối là không thể tránh được. Hắn bên này tuy rằng không có việc gì, nhưng là Lãnh Nguyệt bên kia là cái tình huống như thế nào còn khó mà nói. Rốt cuộc Lãnh Nguyệt cùng hắn tương phản, ở công kích thượng rất có một bộ, nhưng ở phòng ngự thượng tắc muốn so với hắn kém rất nhiều. Lãnh thần, Hạ Thiên Kỳ lớn tiếng kêu gọi vài tiếng, hắn thanh âm cũng tại đây tĩnh mịch ban đêm bồi hồi mở ra. Bất quá không chờ Hạ Thiên Kỳ động thủ đi dọn cục đá, liền nghe cách đó không xa một mảnh phế tích hạ truyền ra Lãnh Nguyệt thanh âm: "Ni, ngươi đừng có gấp, ta hiện tại liền qua đi cứu ngươi." Nghe được Lãnh Nguyệt thanh âm, Hạ Thiên Kỳ vội vàng chạy qua đi, theo sau có chút cố hết sức đem một khối to gạch thạch dọn dịch khai, lộ ra bị nhốt ở bên trong Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt cuộn tròn ở phế tích, trừ bỏ trên mặt có chút mỏi mệt ngoại, nhưng thật ra không giống bị thương bộ dáng. Hiển nhiên ở huyệt động hoàn toàn sụp đổ khi trốn tránh gãi đúng chỗ ngứa, lúc này mới may mắn không có bị tạt thương, vận khí còn rất không tồi. Sớm biết rằng ngày mai lại qua đây dọn gạch, Hạ Thiên Kỳ ngoài miệng tuy là nói như vậy, nhưng trong lòng khẳng định là không hy vọng Lãnh Nguyệt có việc. Lúc này vẻ mặt trêu chọc hướng về phía Lãnh Nguyệt cười cười. Lãnh Nguyệt cũng chưa nói cảm ơn, cứ việc mỏi mệt khó có thể che giấu, nhưng trên mặt lạnh băng lại không có sở ấm lại. Đãi đứng dậy sau liền trực tiếp từ phế tích nhảy ra tới, dùng sức vỗ vỗ trên người cho bụi. Trong quá trình, Hạ Thiên Kỳ tắc lại lần nữa chú ý tới treo ở Lãnh Nguyệt trên vai điền lôi khóa. Cứ việc thứ này có một cái nghe đi lên giống như thực ngưu so tên, nhưng từ vẻ ngoài thượng xem, đây là điều thêm thô dài hơn xích sắt. Hơn nữa mặt trên còn treo một tầng tầng thật dày tú đố mà đi, nếu không phải mặt trên thỉnh thoảng có điện quang lập lòe, nghĩ đến hắn căn bản nhìn không ra thứ này sẽ là cái trừ tà pháp khí. Kia chỉ cương thi thái hậu đã bị ngươi tiêu diệt sao? Cứ việc cảm thấy 8-9 phần 10, nhưng Hạ Thiên Kỳ ở do dự một chút sau, vẫn là có chút không quá yên tâm hỏi Lãnh Nguyệt một câu. Ân, đã bị ta diệt trừ. Lãnh Nguyệt khẳng định gật gật đầu. Như thế lệnh Hạ Thiên Kỳ ở trong lòng ám thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem như giải quyết một cái đại phiền toái. Ta phía trước vẫn luôn cho rằng tại đây khởi sự kiện chỉ tồn tại một con cương thi, sở hữu thi độc đều là từ nó truyền bá, nhưng hiện tại xem ra cương thi số lượng sợ là ra không ngừng một con. Cứ việc giải quyết rớt này chỉ mẫu cương, Nhưng là nó sở dựng dục những cái đó cương thi lại như cũ tồn tại. Chúng ta cũng cần thiết muốn nhanh chóng đem chúng nó tìm ra. Bằng không còn không biết sẽ có bao nhiêu vô tội người bị cuốn vào. Trở thành bọn họ tiến giai cương thi, vương trên đường chất dinh dưỡng. Thấy Lãnh Nguyệt vẫn đối này khởi sự kiện lo lắng sốt ruột. Hạ Thiên Kỳ lúc này bật lửa một cây thuốc lá, ở hút một ngụm sau lắc lắc đầu nói, ta cảm thấy nghĩ cách đem những cái đó cương thi tìm ra đảo không phải cái gì việc khó. Khó chính là muốn như thế nào giải quyết này khởi sự kiện chung điểm đáng ngờ. Tỷ như kia chỉ cương thi Thái Hậu là bị người nào phong ấn tại ngầm trong thông đạo. Vì cái gì giống tưởng tiểu ba loại này phát sinh thi biến người sẽ chạy đến nơi đây tới trở thành kia chỉ cương thi Thái Hậu đồ ăn. Nói đến nơi này, Hạ Thiên Kỳ không cấm có chút hoài nghi nhìn về phía Lãnh Nguyệt, hỏi nói, Lãnh thần, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái sao? Dựa theo ngươi cách nói, sở hữu thuần khiết cương thi đều là từ này chỉ mẫu cương dựng dục ra tới. Mà những cái đó cương thi ở sau khi xuất hiện, tắc sẽ tìm mọi cách làm càng nhiều người trở thành chúng nó từ cương thi. Do đó trở thành chúng nó đánh sâu vào ác quỷ cấp bậc chất dinh dưỡng. Nếu thật là nói như vậy tưởng tiểu ba lý nên là bị bình thường cương thi ăn luôn mới đúng. Lại như thế nào sẽ qua tới nơi này, bị này chỉ mẫu cương ăn luôn đâu. Vấn đề này không biết ngươi có hay không nghĩ tới. Ngươi muốn nói cái gì? Lãnh Nguyệt hiển nhiên không muốn nghe Hạ Thiên Kỳ ở chỗ này thừa nước đục thả câu. Ta tưởng nói kỳ thật rất đơn giản. Này khởi sự kiện căn bản là người nào đó loại âm mưu. Chẳng qua ra tới tác loạn chính là này đó cương thi thôi. Ta cảm thấy những cái đó thi biến người. Sở dĩ ở thi biến sau sẽ ly kỳ mất tích. 89/10 đều bị này chỉ cương thi Thái Hậu ăn luôn. Đến nỗi cương thi Thái Hậu dựng dục ra những cái đó cương thi. Chúng nó tồn tại ý nghĩa đối với cương thi Thái Hậu tới nói. Chính là vì sáng tạo ra càng nhiều thi biến giả, lấy dùng để làm cương thi Thái Hậu đồ ăn, mà đều không phải là những cái đó cương thi tấn chức vì cương thi, vương chất dinh dưỡng, nghe. Được Hạ Thiên Kỳ này phiên phân tích, Lãnh Nguyệt như suy tư gì gật gật đầu, tiện đà lo chính mình nói, này chỉ mẫu cương trái tim chỗ bị xỏ xuyên qua. Thêm chi bị điền lôi khóa phong ấn, tự thân thần trí cơ hồ hoàn toàn tán loạn. Nó thực lực cứ việc phi thường tiếp cận ác quỷ cấp bậc, nhưng lại như cũ chỉ là một con lệ quỷ. Thiên lôi khóa cứ việc có thể phong bế nó, nhưng phong bế chỉ là nó hành động, cùng với không ngừng tiêu ma nó tự chủ ý thức. Nếu có cũng đủ nhiều chất dinh dưỡng cung cấp nó thôn thực. Nó giống nhau có thể trở thành cương thi vương, đạt tới ác quỷ cấp bậc. Lãnh Nguyệt cứ việc không có minh xác tỏ vẻ Hạ Thiên Kỳ vừa mới kia phiên phân tích là đối vẫn là sai, nhưng là thông qua hắn nói này đó nội dung tới xem, đối với Hạ Thiên Kỳ phân tích hiển nhiên là nhận đồng. Ta cảm thấy chân tướng chính là như vậy, tuyệt đối có một cái đáng chết hỗn đản ở chỗ nuôi nấng này chỉ mẫu cương. Hạ Thiên Kỳ trong đầu không khỏi nghĩ tới hầu tử kia một đám người, cứ việc làm dưỡng thi người hầu tử đã bị bọn họ cấp xử lý, nhưng là ai cũng không xác định kia bang nhân hay không còn có thực lực cường đại dưỡng thi người. Yêu dư đọc sách rốt cuộc giống dưỡng cương thi, dưỡng quỷ. Loại này chế tạo giết chóc nguy hại xã hội sự tình cũng chỉ có đệ nhất minh phủ kia giúp phát rồi nhân cha nhóm có thể làm được ra tới. Kia bang nhân thuần túy chính là một đám khoác da người ác ma. Vì tăng lên thực lực càng tốt, sinh tồn đi xuống căn bản là không từ thủ đoạn. Lãnh Nguyệt không rõ ràng lắm, lắc lắc đầu. Đãi nhìn thoáng qua thời gian sau, Tắc có chút mỏi mệt, đối Hạ Thiên Kỳ nói: "Chúng ta đi về trước đi, ta có chút mệt mỏi." Hạ Thiên Kỳ nguyên bản còn tính toán lại hồi một chuyến ngầm thông đạo, bởi vì phía dưới còn có một cái huyệt động bọn họ không có đi vào xem xét. Nhưng thấy Lãnh Nguyệt sắc mặt sắc thật là không thế nào đẹp, hắn cũng chỉ hảo gật đầu đáp ứng. Trên đường trở về, Hạ Thiên Kỳ suy nghĩ rất nhiều chuyện, không biết vì cái gì, hắn luôn là có thể hồi tưởng khởi Ngô Địch từng trong lúc vô tình đối hắn nói lên một đoạn lời nói. Ngô Địch nói Minh Phủ có một cái biến thái, có được rất nhiều phân thân, thả phân thân thực lực thậm chí còn muốn cao hơn bản thể. Hắn đối này có loại mãnh liệt cảm giác. Có lẽ Ngô Địch từng đối hắn vô tình nhắc tới cái kia biến thái, chính là nuôi đấng này chỉ mẫu cương phía sau màn độc thủ. Chưa xong còn tiếp, hết chương.